Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, chương 358, ta muốn đem ngươi nuốt. Tiểu thần, ngươi, chấm ngoặc kép, trăng sáng sao thưa. Lúc này trong phòng, một đạo thiếu nữ bóng người mang theo nhấp nhô lửa giận. Nhìn lên trước mặt thanh niên, đôi mắt đẹp có chút phẫn nộ. 8. Diệp Tinh, ta không phải cố ý. Nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ Diệp Tinh, Diệp Thần sắc mặt ngược lại cuống cuồng. Nhìn lên trước mặt tuyệt mỹ khuôn mặt, nhanh chóng giúp đỡ lau. Đều tại ngươi, mặt mũi tràn đầy đều là. Diệp Tinh nhìn đến, chu chu mỏ, liếm liếm bờ môi, sắc mặt có chút phẫn nộ. Chờ một chút, Diệp Tinh, buông ra, mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt lại là không biết nhiều sao cuống cuồng. Nhìn lên trước mặt một cái tay thoáng cái nắm, Diệp Thần sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ. Không có khả năng, hôm nay, ta nhất định phải khi dễ trở về. Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, tay phải lại là biến đến không đứng yên. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt càng là có một vệt trắng xám. Chậm một chút, sau cùng, nhìn lên trước mặt chậm chạp tới gần Diệp Tinh. Diệp Thần duy nhất có thể làm, cũng là ai ra, như cùng một con sủng vật đồng dạng, tùy tiện Diệp Tinh xử trí. Trừ cái này, Diệp Thần hoàn toàn nghĩ không ra nó biện pháp có thể để bù đắp. Rốt cuộc, chính mình vừa mới có thể là hoàn toàn không có chút nào lưu tình. Chịu không được lời nói, ngày mai ta còn cho ngươi tốt. Nhìn lên trước mặt sắc mặt nhăn nhó Diệp Tinh, Diệp Thần giải thích một câu. Hiện tại, đều đã trời tối người yên. Nếu như không là bọn họ có biện pháp có thể cách âm, chính mình phụ mẫu bọn họ khả năng căn bản ngủ không được. Bi kịch nha, không có khả năng, coi như lại đau, hôm nay ta cũng tuyệt đối phải đem ngươi cho nuốt. Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt càng là nghiêm túc, vừa mới nghiêm túc như vậy khi dễ nàng, mà bây giờ, chính mình muốn phản kích, bằng không, còn thật sự coi chính mình là mèo bệnh nha. Đáng giận nha. 8. Ta nói là thật, ngươi quá mệt mỏi. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Không, đêm tối cho ta con mắt màu đen. Chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, bên cạnh điện thoại lại là vang. Cái này khiến Diệp Tinh sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Thoáng cái ngồi xuống, mà Diệp Thần, sắc mặt lại là có chút thống khổ. Đại tỷ, nhìn đến Diệp Thần nhìn tới thời điểm, Diệp Tinh chân mày hơi nhíu lại, giải thích, uy, đại tỷ, xin hỏi có chuyện gì không? Không có nhiều lời, nhìn lên trước mặt điện tới biểu hiện, nhanh chóng tiếp nghe, cái này thời điểm, chính mình đại tỷ thế mà còn gọi điện thoại tới, nhìn đến hẳn là rất chuyện trọng yếu, bằng không, rất không có khả năng, lúc bình thường, bọn họ đại tỷ dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không để ý tới các nàng. Mà về phần hỏi han ân cần dạng này sự tình, càng là không có. Bất kể nói thế nào, tại các nàng những thứ này muội muội trong mắt, đại tỷ tương đối cao ngạo. Ngủ, một đạo dễ nghe thiếu nữ thanh âm truyền đến, mang theo một vệt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu, ngươi bây giờ ở nơi nào? Tiểu thần đi cùng với ngươi sao? Làm sao có một loại âm thanh kỳ quái? Tiểu thần đi cùng với ta đâu? Hiện tại, ta chính là muốn đem tên tiểu tử thúi này cho nuốt sống. Liền sẽ khi dễ ta cái này làm tỉ tỉ. Diệp Tinh nghe đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, như là nghĩ đến cái gì. Động tác càng là nhanh thêm một chút. Tốt a, đừng quá mức khi dễ tiểu thần. Tuy nhiên ngươi cái nha đầu này thẳng mê luyến hắn. Bất quá, người tinh lực thế nhưng là có hạn. Diệp Hân nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Đại tỷ, ngươi gọi điện thoại cho ta, không phải là nói cho ta chuyện này đi. Cái này, thế nhưng là không hề giống là đại tỷ ngươi tác phong. Có chuyện gì không? Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chính mình đại tỷ, chắc chắn sẽ không là hỏi han ân cần. Điểm này, Diệp Tinh vô cùng rõ ràng. Ta đã giúp tiểu thần đề thân. Diệp Hân một câu, để Diệp Thần triệt để mộng bức, nhìn lên trước mặt trắng như tuyết, mùa xuân tiết trắng Diệp Tinh, đề thân, Cái gì đề thân? Với ai? Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, đương nhiên biết Diệp Thần đến tột cùng muốn biết cái gì. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Phụ mẫu chỗ nói cái kia vị hôn thê có thể đề thân. Trước mắt giống như cũng chỉ có phụ mẫu bọn họ lúc trước đính hôn sự tình. Bằng không, Diệp Tinh nghĩ không ra cái thứ hai. Ngươi biết chuyện này? Diệp Hân sắc mặt có chút kinh ngạc. Chính mình bắt muội làm sao biết chuyện này? Quá mức thật không thể tin đi. Rất không có khả năng đi. Chuyện này, nếu như không phải mình phụ mẫu nói với chính mình, Diệp Hân đều khó có khả năng biết nha. Mà chính mình bắt muội, thế mà biết, lúc trước vụng trộm nghe đến, bất quá đến mức là ai, ta cũng không biết. Diệp Tinh mỉm cười, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nhẹ nhàng bắn ra, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Thế mà, sau một khắc, Diệp Tinh sắc mặt lại là có một vệt vặn vẹo. Đôi mắt đẹp hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút. Tiểu tử này thế mà làm loạn. Thoáng cái, dùng lực không ít. Cái này khiến Diệp Thần càng là khẽ cắn môi. Sắc mặt có một chút thống khổ. Chính mình bắt tỉ cái tốc độ này, hoàn toàn vượt qua Diệp Thần đoán trước. Cái này là muốn để hắn triệt để không có chiến đấu lực nha. Chuyện này để ở một bên, sau này hãy nói. Lần này, ta giúp Tiểu Thần cùng Elise đề thân. Diệp Hân nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, để Tiểu Thần cuối tuần này đến mặt trời không lặn đế quốc một chuyến. Trong vòng một tuần, đi mặt trời không lặn đế quốc làm gì? Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, thành thân, không phải, chẳng qua là Elise các nàng gặp phải một chút phiền phức. Nàng tỷ tỷ cần một cái bảo tiêu bảo hộ một tuần thời gian. Ta để Diệp Thần đi qua. Muốn có được người khác quý giá muội muội, không gặp được người khác tán thành, sao được? Ta biết, ta thông báo Tiểu Thần đi. Ta còn tưởng rằng là đi thành thân đâu. Diệp Tinh nghe đến, mỉm cười, xác thực, cái nha đầu kia xác thực hội che chở nàng muội muội. Muốn theo trong tay nàng cướp đi Elise, cũng không phải là rất chuyện dễ dàng. Đã như vậy, thì dạng này, Diệp Hân nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Cuối tuần ngươi muốn ra nước ngoài. Tiểu Thần, nhìn đến Diệp Thần nhìn mình thời điểm, Diệp Tinh mỉm cười, giải thích một câu. Xuất ngoại, chuyện gì xảy ra? Nhìn lên trước mặt tay nhỏ, Diệp Thần thoáng cái lôi kéo, sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, chính mình cần muốn ra nước ngoài sự tình. Chính mình không có chút nào rõ ràng nha. Điểm này, quá mức đột nhiên đi. Làm online bảo tiêu, trong vòng một tuần, hy vọng tại một tuần thời gian bên trong, ngươi có thể thu hoạch được online. Cũng chính là Elise tỷ tỷ tán thành. Elise, thế nhưng là nàng quý giá nhất muội muội. Muốn khi dễ nàng muội muội, không có nàng tán thành, làm sao có thể? Diệp Tinh nghe đến, mỉm cười, giải thích một câu. Không chừng, ngươi cũng có thể tốt dễ khi dễ online. Chỉ muốn bắt lại online cái nha đầu kia, còn sợ bắt không được nàng muội muội. Bát tỷ, Diệp Thần nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu, mà tại trước mặt Diệp Tinh, thân thể mềm mại đột nhiên cứng ngắc, sắc mặt đỏ bừng, sau cùng ghé vào Diệp Thần trong ngực, buồn ngủ quá, vậy liền nghỉ ngơi đi. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, an ủi một câu, tối nay no bụng. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, đôi mắt đẹp đóng lại. Trong lúc nhất thời, gian phòng im ắng, hai người tiến vào trong mộng đẹp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.